Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 thật là Vân Gia Lão Tổ. Trong tiểu viện yên tĩnh không tiếng động, Quy Nhai vẫn như cũ là kia cổ quái tươi cười. Thiên Lan còn lại là khẩn trương nhìn Quy Nhai. Hảo sau một lúc lâu Quy Nhai mới một lần nữa ngồi trở lại ghế đá thượng. Cự tuyệt, Thiên Lan hô hấp cứng lại, rất muốn giống to. Cự tuyệt ngươi ngồi xuống làm cái gì? Cự tuyệt ngươi nên không lưu tình chút nào rời đi à? Đạo sư, ngươi xem ta như vậy đáng yêu. Ngươi liền giúp giúp vội bái. Ngài xem ngài như vậy lợi hại. Này bất quá là nhấc tay nâng đủ sự. Chính là lại có thể cứu một cái mệnh có phải hay không? Tục ngữ không phải nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao? Đạo sư, vi sư chỉ nghe qua cứu người một mạng phản bị người là Mani Quy Nhai đánh gãy Thiên Lan nói. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Này nha đầu chết tiệt kia thật sự là có được giãn được. Trước kia chút thời gian nàng biểu hiện, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể như vậy hòa khí cùng chính mình nói chuyện. Ta thảo, người rốt cuộc có cứu hay không, Thiên Lan rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Trực tiếp tạc mau. Trước mắt lửa giận trừng mắt Quy Nhai. Quy Nhai thế nhưng quỷ dị cảm thấy lúc này Thiên Lan mới là bình thường. Hắn là có chịu ngược khuynh hướng. Muốn cứu cũng có thể. Người đi giúp vi sư làm một chuyện, Quy Nhai con ngươi vừa chuyển. Trên mặt cổ quái tươi cười gia tăng. Vừa thấy chính là không có hảo ý. Thiên Lan trầm tư một lát. Quy Nhai muốn làm sự khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng là cũng sẽ không lấy nàng tánh mạng nói giỡn, nàng là đồng ý vẫn là không đồng ý đâu. Lam Diệp tình huống hiển nhiên là không thể ở kéo, hiện giờ chỉ có Quy Nhai có thể cứu hắn. Thiên Lan cắn răng một cái, lập tức đồng ý. Quy Nhai con ngươi nhíu lại, bỡn cợt quang mang ở trong con ngươi lưu truyền. Thiên Lan liền biết đáp ứng Quy Nhai khẳng định không chuyện tốt. Đương nàng đứng ở nhất phẩm hương cửa thời điểm liền biết chính mình bị hố đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhất phẩm hương, đừng nhìn tên này đứng đắn đến làm nhân sinh không ra hoài niệm. Tưởng trà lâu cái gì? Chính là đứng ở chỗ này thời điểm Thiên Lan mới biết được chính mình là cỡ nào thiên chân. Có thể đem Xuân Tiêu làm tửu lầu tên, nhất phẩm hương sao có thể sẽ là trà lâu? Thiên Lan có thể đáp ứng tới nhất phẩm hương trình yếu nguyên nhân là phía trước Hư Nguyên nói qua. Hắn ở chỗ này, chính là, không ai nói cho nàng. Nhất phẩm hương là cái thanh lâu. Trang hoàng xa hoa lầu các trước, thanh thanh lãnh lãnh, đại môn chỉ khai một bên. Bên trong đen tuyền thấy không rõ. Lúc này ban ngày ban mặt cũng xác thật là không ai tới cửa. Thiên Lan ở trước cửa qua lại đi rồi vài cái vòng. Mới không tình nguyện hướng trong môn mặt đi đến. Trong môn trang hoàng không thể nói xa hoa, nhưng là thực điển nhã, làm người không cảm thấy nơi này là phong tục nơi. Tiểu muội muội, này ban ngày ban mặt ngươi như thế nào liền tới rồi? Thiên Lan còn không có đứng vững liền nghe được bên cạnh truyền đến một đạo tinh tế thanh âm, mang theo nữ tử vũ mị cùng nhu tình. Nam nhân vừa nghe là có thể sinh ra thương tiếc chi tình cái loại này. Thiên Lan quay đầu nhìn lại, ăn mặc trong trẻo nữ tử ỷ ở lầu các thang lầu chỗ. Khoanh tay trước ngực, dáng người kiều mềm, tiêu chuẩn mặt trái xoan, một đôi mắt đẹp tràn đầy mị sắc, chính bình tĩnh nhìn Thiên Lan, thu hồi đánh giá tầm mắt, Thiên Lan chạy nhanh đem Quy Nhai cho hắn đồ vật lấy ra tới. Xin hỏi nơi này Lưu Vận nhưng ở, đây là Quy Nhai làm ta đưa tới, Quy Nhai cho nàng chính là một phong thơ. Phong thư thượng chỉ có rồng bay phượng múa Lưu Vận hai chữ. Theo đại ca nói, Quy Nhai mỗi tháng đều sẽ đưa một phong thơ cấp cái này Lưu Vận. Nghe tên này chính là nữ tử. Không thể tưởng được Quy Nhai cũng có một đoạn không thể nói phong lưu sử. Nàng kia con ngươi xoay chuyển, chậm rãi từ phía trên xuống dưới. Một cổ hương khí ập vào trước mặt, cười duyên nói. Như thế nào lần này truyền tin biến thành một cái tiểu cô nương? Trước kia không đều là kia lớn lên tuấn tiếu tiểu công tử sao? Thiên Lan chịu đựng ác hàn. Xin hỏi Lưu Vận có ở đây không? Ước chừng là thấy Thiên Lan sắc mặt không tốt. Nàng kia cũng không ở trêu đùa nàng. Vườn ung tùm tay ngọc đem lá thư kia cầm trong tay. Từ ta giao cho hắn là được. Tiểu cô nương mau trở về đi thôi, Quy Nhai chỉ nói đưa đến nhất phẩm hương. Lại chưa nói nhất định phải đưa đến cái kia Lưu Vận trong tay. Cho nên Thiên Lan thực yên tâm đem lá thư kia giao cho nữ tử. Cái kia, ta có thể hỏi một chút nơi này có một cái kêu Hư Nguyên tiền bối sao? Thiên Lan như thế nào đều không thể tưởng tượng Hư Nguyên cái loại này cao thủ sẽ ở tại loại địa. Phương này, quả thực là bôi nhọ thân phận. Nữ tử đang muốn xoay người, nghe được Thiên Lan nói nàng có chậm rãi ngoái đầu nhìn lại. Mị sắc trong con ngươi hiện lên một mặt đề phòng. Ngươi là gì của hắn? Là tiền bối để cho ta tới nơi này tìm hắn. Thiên Lan thần sắc bằng phẳng. Làm nàng kia có trong nháy mắt mê hoặc. Ngươi là đấu giá hội cái kia tiểu nha đầu. Nữ tử đột nhiên bật cười. Dường như nhớ tới cái gì dường như. Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía nữ tử. Nàng cũng không có gặp qua nữ tử này. Vì cái gì nàng biết chính mình là cùng Hư Nguyên ở đấu giá hội nhận thức. Hư Nguyên cái loại này người sẽ đem loại này việc nhỏ nói cho nữ tử này. Đi theo ta, nữ tử cũng không đợi Thiên Lan trả lời. Lắc mông chi trực tiếp hướng lầu các đi lên, lầu các chỉ có 3 tầng, nữ tử mang theo Thiên Lan một đường hướng về phía trước. Ở tầng thứ 3 một phòng dừng lại, nữ tử chỉ cửa phòng, hắn liền ở bên trong, vào đi thôi, nói xong nữ tử liền lắc mông hướng một cái khác phương hướng đi đến. Thiên Lan nhìn nàng vào một phòng, lúc này mới gõ gõ cửa phòng, trong phòng sau một lúc lâu đều không có thanh âm. Thiên Lan bình kiếp trước giáo dưỡng nhìn một lần, vẫn như cũ không có phản ứng. Thiên Lan đành phải đẩy cửa chính mình đi vào. Phòng thực ngắn gọn đến độ có điểm không giống người trụ. Một chương giường, một cái bàn liền tính sự. Trong phòng trống rỗng, căn bản liền không ai ảnh. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến ở cái này liếc mắt một cái liền có thể xem xong trong phòng xoay chuyển. Kia nữ nhân sẽ không ngoạn nhi chính mình đi. Thiên Lan đang muốn đi tìm nàng kia, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận dao động, Thiên Lan lập tức cả người đề phòng nhìn trong phòng nơi nào đó. Hư Nguyên thân hình dần dần hiển lộ ra tới, đồng thời hiển lộ ra tới còn có một cái màu lam trường mao đồ vật. Ngày hôm qua ở đấu giá hội gặp qua, chính là kia mao là màu lam sao? Người đã đến rồi, Hư Nguyên thanh âm lộ ra một cổ mỏi mệt. Tiền bối, Thiên Lan cung kính khom lưng hành lễ. Đối với loại này, cường giả Thiên Lan cảm thấy cần thiết bảo trì thân sĩ phong độ. Quan trọng nhất chính là nàng nếu là vô lễ kính điểm. Mạng nhỏ liền khó giữ được. Lại đây ngồi xuống, Hư Nguyên không nghĩ vô nghĩa. Trực tiếp làm Thiên Lan ngồi vào trên giường đi. Thiên Lan một lát không do dự ngồi đi lên. Hư Nguyên nhìn Thiên Lan động tác, trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Hắn đem đầu vai kia màu lam trường mao đồ vật xốc đến trên mặt đất. Chính mình ngồi vào Thiên Lan mặt sau. Tập trung tinh lực, không cần chống cự, Hư Nguyên nói vừa ra. Thiên Lan liền cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận băng hàn. Trong lòng dùng mình, chạy nhanh tập trung chính mình tinh lực. Âm hàn lực lượng như nước giống nhau len lỏi tiến chính mình gân mạch chung. Thiên Lan duy nhất cảm giác chính là hảo lãnh. Cái loại này thâm nhập cốt tủy lãnh, trong đầu chỗ trống một mảnh, linh đài thượng xương trắng mãnh liệt quay cuồng, không giới hạn linh đài vào lúc này thế nhưng hiển lộ ra cái chắn dường như đồ vật. Tuy rằng là trong suốt, nhưng kia dao động lại là thật thật tại tại, Thiên Lan rất rõ ràng, này cái chắn phía trước là không có, cũng không phải nói trong suốt nàng không có phát hiện, Thiên Lan đang nghĩ ngợi tới kia cái chắn. Trong cơ thể đột nhiên ùa vào một cổ mạnh mẽ lực lượng. Kia lực lượng cơ hồ muốn đem nàng căng bạo, lại có một cổ ôn hòa lực lượng đem nàng tâm mạch bảo vệ. Cuồn cuộn không ngừng lực lượng không ngừng ùa vào tới, tràn ngập nàng gân mạch. Đây là, Thiên Lan trong lòng lạnh cả người. Hư Nguyên ở đem hắn lực lượng truyền thừa cho nàng. Không được, Thiên Lan tưởng dãy giụa, trong đầu liền như kim đâm. Cái loại này đau giống như là có người ở lấy kim đâm linh hồn của nàng giống nhau. Đừng lộn xộn, hảo hảo hấp thu lực lượng của ta, Hư Nguyên thanh âm đột nhiên ở Thiên Lan trong đầu vang lên. mang theo tang thương cùng kiên quyết. Thiên Lan tưởng cùng Hư Nguyên nói chuyện, lại là vô luận như thế nào đều phát không ra tiếng. Nàng giống như là bị người ngăn cách giống nhau, toàn bộ không gian yên tĩnh đến làm người hốt hoảng, trừ bỏ Hư Nguyên thanh âm, ở cũng không có bất luận cái gì thanh âm đi, lão phu sống nhiều năm như vậy. Cũng không có thể ở nhìn thấy người nọ, người đã là hoàng quyết tuyển định người. Lão phu đem suốt đời sở học truyền thừa cho ngươi cũng coi như là còn người nọ ân. Lão phu chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trì bản tâm. Không cần bị thế gian ô chọc sở mê hoặc. Hư Nguyên thanh âm càng ngày càng yếu. Thiên Lan trong lòng nôn nóng lại cũng là vô pháp, chỉ có thể là tĩnh hạ tâm tới hấp thu Hư Nguyên truyền tới linh lực. Người nọ, Thiên Lan tràn đầy nghi hoặc, Hư Nguyên trong miệng người nọ là ai? Có thể làm hắn đem suốt đời linh lực đều truyền cho nàng. Thiên Lan cũng không dám ở nghĩ nhiều, tập trung tinh thần hấp thu Hư Nguyên linh lực. Hư Nguyên linh lực mang theo một cổ bá đạo, rất khó khống chế, nếu không phải Hư Nguyên phân ra tới kia lực lượng che chở nàng tâm mạch. Phỏng chừng nàng đã sớm bị căng đã chết, không biết qua bao lâu, Thiên Lan cảm giác được trong cơ thể lực lượng càng ngày càng no đủ. Dường như có sự không song kính, tiểu nha đầu, có thể đáp ứng không lão phu một sự kiện. Hư Nguyên thanh âm lại lần nữa truyền đến, Thiên Lan theo bản năng theo tiếng, phát hiện chính mình có thể phát ra âm thanh. Tiền bối mời nói, Vân gia tuy đối đãi ngươi không tốt, nhưng chung quy là lão phu tộc nhân, chỉ hy vọng nha đầu ngươi có thể cho Vân gia lưu một chi huyết mạch. Đừng cho Vân gia tuyệt hậu, ngài thật sự Vân gia lão tổ tông. Thiên Lan trong lòng giật mình, phía trước Đế Lâm Nguyên nói Hư Nguyên là Vân gia lão tổ tông. Nàng là 50% là không tin, trên thế giới này trùng hợp như vậy sự sao có thể làm nàng gặp gỡ. Hư Nguyên thở dài một tiếng, thanh âm càng thêm bạc nhược, liền như gần chết người. Không nghĩ tới Vân gia tới rồi này đồng lứa sẽ là cái dạng này. Tiểu nha đầu không biết ngươi có thể đáp ứng không? Thiên Lan trầm mặc một lát, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta, ta liền tuyệt không sẽ động bọn họ. Tốt xấu nàng cũng là Vân gia người. Cũng không muốn làm cái chính tay đâm tộc nhân người, liền như nàng theo như lời. Chỉ cần Vân gia người không ở trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không động bọn họ. Cuối cùng một sự kiện, Miêu Chín theo lão phu cả đời. Có không thỉnh nha đầu giúp ta chăm sóc nó. Nó tuy rằng ham chơi một ít, nhưng là thực lực cũng không tệ lắm đi. Hư Nguyên thật giống như là ở công đạo hậu sự giống nhau. Làm Thiên Lan trong lòng một trận hốt hoảng, Miêu Chín chỉ sợ cũng là nàng nhìn thấy cái kia trường mao vật thể. Kia Hư Nguyên loại này cao thủ linh thú tự nhiên không phải là vật phàm. Chính là Thiên Lan trong lòng co rút đau đớn. Nàng tổng cảm thấy Hư Nguyên liền phải rời đi giống nhau. Truyền thừa lực lượng tuy rằng sẽ hao hết truyền thừa người nọ linh lực, nhưng là giống Hư Nguyên loại này cường giả thân thể đã sớm tu luyện đến so người bình thường cường. Hãn, liền tính không có linh lực ở sống cái trăm năm cũng không phải việc khó. Nhưng hắn nói rõ ràng chính là biết chính mình kết cục ở công đạo hậu sự. Hết chương.